Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1526, 10 đại khách khanh. Coi như là xuất khiếu cảnh cao thủ ở chỗ này, vậy thì như thế nào? Hạ Vũ trong tay lá bài tẩy, có mấy chồng, cũng có thể phá hủy toàn bộ vạn tinh phủ. Càng đừng đề ra một gia khiếu cảnh cao thủ, giống như màu xanh phi đao và kiếm hiên viên. Cái đó không phải đế binh. Một khi Hạ Vũ quyết ý hồi phục bọn họ, để cho bọn họ bên ngoài kiếm linh, trở về bản thể, đế binh hồi phục, coi như nhỏ yếu đi nữa. Bản thể có đế uy, cũng không phải những người này có thể chống cự. Còn có nữ đế bức họa. Những thứ này đều là Hạ Vũ lá bài tẩy. Giờ phút này, Bách Hiểu Xanh đứng ở Hạ Vũ đưa tay ra khoác lên hắn trên bả vai. Khuyên can, Tiểu Vũ, đủ rồi, theo ta trở về, Trúc Giao thương thế rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng, được. Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Giao, khom người ôm lấy nàng, ở dưới con mắt mọi người. Đi qua Phù Thanh đám người trước mặt, không để ý bọn họ âm trầm sắc mặt, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, đầu người các ngươi, thiếu trước, không tới mấy năm, ta tự mình tới lấy. Vô liêm sỉ, Phù Thanh khí trong mắt hận không được bốc lửa, có thể ôm Trúc Giao Hạ Vũ, quả quyết rời đi, để cho chung quanh trong bóng tối nhìn lén quá nhiều cô gái. Cùng ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ, hiển nhiên cảm mến giờ phút này bá đạo Hạ Vũ, mà Đường Vũ và Chu Yếm cùng mấy đại phân thân đi theo Hạ Vũ sau lưng. Phòng bị phù bộ người đánh lén, Bách Hiểu Xanh bên trong tiểu viện, Mộc Tử Lâm cả người thanh bào tiến vào bên trong phòng khách, nhìn về phía Chu Yếm những người tuổi trẻ này, trong con người tràn đầy khen ngợi vẻ. Bách Hiểu Xanh lại là chắp tay nói, ngày hôm nay đa tạ Mộc huynh giải vây, nếu không ta thật không tốt, thay Tiểu Vũ bọn họ mấy cái nói chuyện. Không sao, ngươi biết phủ chủ tính cách, đối với thiên tài, gần đây thích thiên vị, hơn nữa thiên tài liền hẳn có hết thảy đặc quyền. Ngươi nói sao? Mộc Tử Lâm ấm áp cười. Bách Hiểu Xanh khẽ gật đầu nói, đích xác. Tiểu Vũ bọn họ mấy cái trời tư, thật là không tệ, nhưng mà bọn họ là tội giới người, trên mình chảy xuôi tội nhân máu. Cái này không sao, cường giả chân chính, cho dù thân phận ở hèn mọn, vậy thì như thế nào? Mộc Tử Lâm nói, Bách Hiểu Xanh cười nói, có Mộc huynh những lời này, ta an tâm, tốt lắm, mấy người các ngươi đứa nhỏ. Một đoạn thời gian gần đây, vẫn là an ổn điểm tốt, đừng gây chuyện nữa, các ngươi không thuộc về chỗ này, Bách Chiến Phủ nơi đó mới là các ngươi nơi quy tụ. Mộc Tử Lâm hòa ái cười, Hỏa Lệ không khỏi chen miệng nói, Mộc tiền bối, thật đúng là cùi trỏ đi bên ngoài dễ à, ở vạn tinh phủ bên trong, công khai cho cái này một đời, kiệt xuất nhất người tuổi trẻ đề cử Bách Chiến Phủ. Phủ chủ biết, lại được mất hứng, nói thật mà thôi, Bách Chiến Phủ mới là thiên tài tụ tập chi địa, nơi đó bất luận xuất thân, bất luận bối cảnh, chỉ đồng ý thực lực. Mộc Tử Lâm nói xong, bóng người biến đổi, biến mất ở cái gian phòng này bên trong. Hạ Vũ ôm Trúc Giao, nhưng đi tới một căn mật thất bên trong, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, không chịu uống. Tiên đan mảnh vỡ, Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là mình nuốt vào. Màu trắng con sóc nhỏ cổng vào, hóa thành một món ánh sáng trắng, tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể, hóa thành một cổ khó mà hình dung lực lượng. Hạ Vũ sắc mặt đỏ lên, toàn thân phun trào cái này sương mù màu trắng, không dám do dự, để ở Trúc Giao khiết trắng trơn nhẵn sau lưng, đem tiên đan dược lực toàn bộ độ nhập nàng trong cơ thể. Trúc Giao có cảm, môi anh đào phát ra một tiếng thực cốt mất hồn tiếng rên rỉ, suýt nữa làm Hạ Vũ một miệng lão máu phun ra ngoài. có thể Trúc Giao và hắn, hai người tu luyện âm dương tiên công đã có mấy chục năm. Hôm nay hai người vận công, lẫn nhau ấn tượng, lẫn nhau hấp dẫn, âm dương tiên công tự động vận chuyển, một cổ thái cực đồ ở hai người đỉnh đầu hiện lên, tiến vào sâu tầng thứ tu luyện bên trong. Một tháng thời gian, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bất quá chàng này thời gian, Hạ Vũ và Trúc Giao mới xem luyện hóa tiên đan mảnh vỡ, gần một nửa lực lượng, còn lại hơn nửa lực lượng, đều bị Hạ Vũ đánh vào Trúc Giao trong cơ thể, chập phục, gác lại nàng sau này luyện hóa. Bất quá ở một ngày này, sáng sớm, một tia không treo Trúc Giao, giống như bạch ngọc linh lung thân thể, dâng lên một cổ khí thế cường đại, thần đan cảnh. Trúc Giao thương thế sau khi khỏi hẳn, bản thân chính là nửa bước thần đan cảnh. Hôm nay đi qua tiên đan dược lực tẩy rửa, thân thể bản có thể bắt đầu đột phá. Hạ Vũ sau khi thu công lui, nhìn Trúc Giao hội tụ cả người chân nguyên, hiện ra nàng đạo đài. Đây là Hạ Vũ lần đầu tiên gặp, nàng đạo đài và người bên ngoài có rất lớn khác biệt, bởi vì cái này đạo đài là màu trắng, cũng không phải hệ kim, bên trong giống như tràn đầy thiên hạ nhất băng hàn lực lượng. Đây là âm lực. Hạ Vũ cả kinh, ngay tức thì rõ ràng, Trúc Giao tu luyện âm dương tiên công, bản thân là âm thể, ngưng tụ ra vượt quá tầm thường âm hệ đạo đài, vậy không kỳ quái. Vì thế, màu trắng đạo đài hiện lên, ở Trúc Giao trong cơ thể, nàng trắng như tuyết, thân thể mềm mại các nơi, từ trước ngực, hậu bối, chân đợi một chút các nơi, hiện lên từng luồng nhỏ ánh sáng trắng hoa, hội tụ đỉnh đầu, đạo trên đài, trở thành một cái màu trắng mứt gelatin vậy đồ. Đây chính là tu sĩ, chọn đời theo đuổi thần đan, lực lượng tuyền nguyên, áp đảo đạo trên đài, mà thần đan cảnh lại phân ba cái cảnh giới nhỏ, kết đan kỳ, giả đan kỳ, thật đan kỳ, mỗi một cảnh giới nhỏ lại phân cửu trọng. Đây cũng là tại sao thần đan cảnh tu sĩ có 52.000 thọ nguyên, vượt qua 9 thành, cuối cùng đều là thọ nguyên khô khốc, cũng không cách nào đột phá nguyên nhân, bởi vì tu sĩ vượt đến hậu kỳ, mỗi một cái cảnh giới nhỏ tăng lên cũng vạn phần khó khăn. Trúc Giao đột phá, đạo trên đài, một đoàn quả đấm lớn màu trắng đoàn, chính là âm tính lực lượng, kết đan kỳ một trọng thiên. Trúc Giao đột phá, mở ra trong suốt ánh mắt, nhìn về phía Hạ Vũ, nghẹo đầu nói, người ngu ngơ ngác xem ta cái gì, đối đãi người phân thân sau khi luyện thành, vậy phải ngưng luyện dương đan, nếu không ta không cách nào tu luyện. Biết rồi, Hạ Vũ vừa nói, đứng dậy đem quần áo đưa cho Trúc Giao, mặc xong sau đó, hai người đi tới bên ngoài, yên tĩnh tiểu viện, giống như liền Hạ Vũ và Trúc Giao, Bách Hiểu Xanh công việc phong phú, mà mấy đại phân thân tất cả có chuyện quan trọng. Hôm nay Hạ Vũ mới ra quan, một vị thanh y cô gái chậm rãi đi tới, tuyệt đẹp dung nhan, mang theo một tia vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Trúc Giao hơi hơi nhô lên bụng, nàng thanh âm rừng rưng, tiểu sư đệ, xuất quan sao? À, Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, ta tên Bắc Đồng, thanh y cô gái đáp lại. Hạ Vũ ngay tức thì hiểu ra, không nghĩ tới cái này trước ở đại trưởng lão bên trong viện gặp qua một lần cô gái, lại chính là hỏa lệ trong miệng ngũ sư tỷ. Hạ Vũ không khỏi chắp tay nói, sư đệ gặp qua ngũ sư tỷ, không cần khách sáo, ta chờ ngươi một tháng. Trong đó tuy có sư tôn giao phó, đoạn thời gian này chiếu cố ngươi, ngoài ra ta cũng rất muốn biết một chút về ngươi thiên phú luyện đan. Bắc Đồng tính cách cao ngạo, mặc dù cả người thanh y, lộ ra tự nhiên tức giận, có thể nàng ánh mắt là không lừa được người, chán gian đối với khác phái, luôn có một loại nhàn nhạt khinh thường cảm giác. Hạ Vũ không có cự tuyệt, đáp ứng vị sư tỷ này, đi đan bộ, so tài luyện đan một đạo, có thể trên đường, Trúc Giao cũng đi theo. Bắc Đồng đột nhiên lên tiếng, ngươi trong lòng có mấy tháng? Ừ, Trúc Giao ánh mắt nghi ngờ. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, Úng Thanh nói, ngũ sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta ánh mắt rất tốt. Bắc Đồng chỉ hướng Trúc Giao bụng, mắt nhìn Hạ Vũ, mang theo mơ hồ khinh bỉ, rõ ràng cho rằng hắn là dám làm không dám làm. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, một hồi không nói, có thể tiếp theo bất luận giải thích thế nào. Bắc Đồng chính là không nghe, nàng ngược lại nói, thầy trò yêu, ngươi cũng là không bình thường. Nếu trong lòng yêu nàng, lúc ban đầu vì sao lại phải bái nàng vi sư? Há chẳng phải là từ tìm phiền toái. Ta, Hạ Vũ môi đều nói phá, và vị sư tỷ này, chính là nói không hiểu. Số 5 phòng luyện đan, đây là Bắc Đồng ngự dụng đan phòng. Ba người đi tới nơi này, Bắc Đồng gật đầu nói, bắt đầu đi, để cho ta xem thiên phú luyện đan. Tiếp theo, ta cũng tốt giúp ngươi, hoàn thành sư tôn giao phó. Được rồi. Hạ Vũ nhìn một cái Trúc Giao, khẽ gật đầu, để cho nàng ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Hạ Vũ xoay người, lật tay cầm lên hàng trên kệ linh dược, nơi này chất đầy cấp 8 ngâm thân thể đan vật liệu. Bắc Đồng rõ ràng điều tra qua Hạ Vũ, biết hắn đoạn thời gian này tiêu hao hàng loạt linh dược, cho nên chuẩn bị nói trước liền những thứ này. Hạ Vũ vậy không do dự, 1/80 bụi cây linh dược ở lửa cháy bừng bừng thiêu đốt bên trong lò luyện đan, nhanh chóng hòa tan, hóa thành một đoàn đoàn phát ra thoang thoảng linh dịch, ngay sau đó dung hợp thành đan, hết thảy như nước chảy mây trôi. 10 viên màu ngà ngâm thân thể đan luyện chế thành công, Bắc Đồng con người mau chóng xúc, không khỏi đưa ra hành bạch ngọc tay, đem cái này 10 viên đan dược kiểm tra một lần, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cấp 8 lên cùng ngâm thân thể đan. Không tệ, thứ nhất lò rất tốt vận, lại có thể luyện chế ra 10 viên đan dược. Đây không phải là vận khí, là thực lực được chứ. Hạ Vũ vừa nói, Bắc Đồng giễu cợt nói, chẳng lẽ người tỷ lệ thành công còn 100%? Dĩ nhiên, coi được. Hạ Vũ trên mặt lộ ra tà mị nụ cười. Quay lại là 1/ linh dược, ném nhập bên trong lò luyện đan, hóa là 80 đoàn linh dịch, chậm rãi giao hỗ dung hợp, không nhanh không chậm, dung hợp sau này, 10 viên đan phôi chậm rãi thành hình, quay lại 10 viên cấp 8 ngâm thân thể đan, trực tiếp bị Hạ Vũ mò ra, Bắc Đồng ánh mắt khiếp sợ, trong chốc lát không tỉnh hồn lại, bởi vì là thứ nhất lò. 10 viên ngâm thân thể đan toàn bộ thành công, nàng còn sao nói là vận khí, có thể cái này thứ hai lò vẫn là 10 viên ngâm thân thể đan, không có một viên thuốc hư, phẩm chất như nhau, đây tuyệt đối không phải vận khí, mà là Hạ Vũ trong miệng thực lực. Bắc Đồng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói, tiếp tục luyện chế. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Tiếp theo luyện chế hơn 10 phần ngâm thân thể đan, bởi vì vừa mới bắt đầu, mình trạng thái tốt vô cùng, tinh khí thần 10 phần, cho nên hơn 10 lò đan dược, toàn bộ thành công, không một thuốc hư. Bắc Đồng ánh mắt khiếp sợ, trong mắt lộ ra sâu đậm vẻ kinh hãi, cuối cùng ngưng tiếng nói, người luyện đan tỷ lệ thành công, 100% sự việc, cũng ai biết. Trừ có hạn mấy người, những thứ khác cũng không biết đi. Hạ Vũ cười nói, Bắc Đồng cau mày cảnh cáo nói, chuyện này, ta sẽ nói cho sư tôn, sau đó người ai cũng đừng nói, biết không, cây cao vượt rừng gió sẽ dập, ta hiểu. Hạ Vũ không nghĩ tới cái này cao ngạo sư tỷ, còn sẽ quan tâm mình, không khỏi cười nói, tiếp theo Bắc Đồng hiểu được. Hạ Vũ khống vật thuật, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá 90 cửa ải này. Biết gặp cổ trai, kiên nhẫn chỉ điểm hắn. Cả ngày, Hạ Vũ đều ngâm vào phòng luyện đan. Phân tâm 90 cổ trai, cũng không tốt đột phá. Mà Bắc Đồng còn có những chuyện khác. Đối với luyện đan Hạ Vũ, nói, người tiếp tục liên lạc. Ta và người hẹn xong, ngày hôm nay lên đường, đi thú tính, tìm một con linh thú con non tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc. Vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-gi-nối-giam-1-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.